Zodiac High School, chương 91, N. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi, để auto nhanh vậy. Sót là người tiếp theo. Với con số 6 may mắn, anh đã có được một đôi giày Adidas cổ cao màu trắng và chủ nhân của hộp quà ấy là vị mama xử nữ. Sau đó là cây N. Thật bất ngờ khi con số 4 đã mang lại cho anh món quà của BB. Hai chiếc áo phông cặp đen trắng. Thế này thì khác nào BB có hai món quà nhỉ? Envy là người ngồi kế cây En. Anh chàng có chiếc que mang số 2. Là một chiếc đồng hồ Jaeger-LeCoultre Culture màu xanh đen. Anh cảm thấy món quà này như một bảo bối vậy. Vì người mua nó là TB của chúng ta. Sót thấy vậy liền hỏi ý đổi. Đương nhiên Envy không chịu. Cả XN cũng không cho. Như vậy là khinh món quà của XN đó sao? Tiếp đó là Ti. Anh chàng nghệt mặt ra khi nhìn thấy bên trong hộp quà là một tá bao điện thoại. Bao iPad đủ loại. Đủ kích cỡ nhưng lại mang duy nhất một hình. Mèo Kitty. Và em đã giơ tay nhận đó là quà mình mua. Cô bảo đã cân đo. Đong đếm hết kích cỡ của các smartphone và iPad của cả bọn. Cho dù là ai bốc chúng cũng có thể sai được. Nên nói cách khác, cô mua cho cả bọn luôn đó mà. Ti đã là người cuối cùng của dãy ghế con trai rồi. Nên, theo luật thì người tiếp theo là Ngân. Cô được tặng một chiếc dây chuyền bạch kim có thiết kế tinh xảo và trang nhã. Khi biết chủ nhân của món quà này là Envy. Cô có một cảm giác vui mừng gì đó. Một sự bồn chồn và thú vị. Thật ra cô nàng đã thích anh chàng kia kể từ khi được anh giúp. Ấn tượng đầu khó phai. Nay lại thêm sự tình cờ này nữa. Cô thật sự rất thích. Ngồi cạnh Ngân là BB. Cô nhận được hai chiếc headphone cặp. Vừa mở quà ra. Cả đám đã ồ lên. KN và BB hôm nay thần giao cách cảm quá à, toàn nhận được đồ cặp không à, và chủ nhân của món quà đó là chàng trai nghiêm túc của chúng ta MK. Cạnh BB là CZ. Chẳng hiểu sao khi nhận được món quà này. CZ đã bước tới và ôm Ti trước sự ngạc nhiên của cả đám và sự bỡ ngỡ của Ti. Ra là CZ nhận được vitamin và nhiều thực phẩm dinh dưỡng khác dành cho mùa đông và Ti chính là người chủ của những món quà đó. Đó phải chăng là món quà ý nghĩa nhất? SN thích thú ôm con gấu bông to bự chàng vào người rồi quay về chỗ ngồi và không quên cảm ơn anh chàng ăn uống KN vì ảnh là người mua con gấu này làm. Quà mà. Là người bốc số 1, đáng ra nếu cô thắng BD thì cô sẽ là người đầu tiên có quà rồi. Em bước tới mở hộp quà ra. Là một bộ trang sức nào là vòng tay, dây chuyền, lắc chân, đồng hồ, nhẫn, ST thì bật cười ngạo nghễ. Ra đó là quà của anh chàng. Cái này thì hơi đặc biệt. TB vừa mở hộp quà ra đã có một cái đầu chú hề nhảy ra khiến cô giật mình làm rớt cả hộp quà. Sót thì cười khanh khách. À, ra đó là trò đùa của anh ta. TB đen mặt lại. Bầm bầm sát khí nhìn Sót khiến anh chàng xém nữa thì sặc cười. Sót bỏ cái đầu hề ra rồi đưa quà lại cho TB. Ra đó là một bộ váy ren màu trắng trông rất tinh tế và tao nhã. Đây sẽ là một món quà hoàn hảo nếu như không có cái đầu hề kia. XN là người cuối cùng ngồi trên hàng ghế con gái. Cô bước tới nhận một trong hai hộp quà còn lại. Ồ, là một bộ đồ trang điểm cao cấp. Ây chà, là BD đang mua đồ ủng hộ cho công ty nhà vợ đấy à. Người cuối cùng chưa nhận được quà lại là MK. Chẳng có sự lựa chọn nào khi chỉ còn một món quà. Món quà này chắc chắn là của Ngân rồi. Vì từ nãy giờ có ai bốc trúng quà con bé đâu. Hiểu được tính tình của Ngân. MK lo sợ không biết trong cái hộp là thứ gì mang phong cách rock không biết. Là một chiếc áo khoác dạ nam màu xám tối. Là MK lo quá rồi. Chẳng lâu sau đó bữa tiệc cũng tan. Vì trời đã tối rồi nên MK đã nhờ Envy chở Ngân về nhà hộ. Cũng không làm khó gì. Envy đồng ý. anh có tình cảm với chị Thiên Bình. Bỗng Ngân lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng trong xe. Envy hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không phủ nhận. Dễ nhận ra vậy sao? Nhìn qua gương chiếu hậu, Ngân thấy được nụ cười nhạt và ánh mắt xa xăm của Envy. Vậy là thật, trong lòng cô bỗng cảm thấy nhói. Thực sự là cô cũng có tình cảm với anh mất rồi. Cô vẫn giữ cái vẻ mặt bất cần. Và theo tôi thấy thì chị ấy và anh song tử lại là bỏ ngỏ câu nói. Nhưng Envy vẫn biết rõ câu sau có nghĩa là gì. Anh nhếch môi cười tạo thành một đường cong hoàn hảo. Như vậy có phải là trớ trêu hay không? Phải, rất trớ trêu. Ngân nở một nụ cười đắng. Vì tôi lại có tình cảm với anh. Envy khẽ sững người khi nghe câu nói đó. Rất thẳng thắn, giống y như TB vậy. Từ chối cũng thẳng thắn. Còn cô gái này, nói ra cũng rất thẳng thắn. Nhìn Ngân qua gương chiếu hậu, nét mặt cô bé có vẻ vô hồn và lặng lẽ, nhưng vẫn toát lên một khí chất ngạo mạn, vô cảm, rất giống với TB mà anh thường hay nhớ. Nếu vậy, tình cảm của em có đủ để theo đuổi anh? Câu nói của Envy khiến cả hai đều ngạc nhiên. Không hiểu sao anh lại nói ra những lời đó. Nhưng phóng lao rồi thì theo lao luôn. Anh rất muốn thử cái cảm giác của Thiên Bình. Cảm giác được người khác theo đuổi. Tôi sẽ cho anh cảm giác đấy. Ngân vô cảm đáp lại. Thần sắc có một chút vui mừng. Nhưng chỉ là một chút thôi. Nhưng thực ra trong thâm tâm cô có ngàn thiên thần đang nhảy múa. Chính là anh ấy đã mở cho cô một cánh cửa hy vọng. Cho cô một cơ hội để kéo anh tới chỗ mình. Sáng hôm sau, hả, Ngọc Hân thích Nhật Vương. Cả đám mắt chữ O miệng chữ A nhìn MK. MK khẽ gật đầu. Kể lại chuyện tối hôm qua cho cả bọn nghe. Rồi anh bảo, y ngắn, nó còn bảo sẽ chuyển đến trường này để theo đuổi Nhật Vương mà. Thế nó có biết Nhật Vương thích Bình Nhi của tớ không? Em tò mò. Bị TB cốc nhẹ một cái. Chuyện đó thì ảnh hưởng gì? Em đã nói sẽ xem anh ta như anh trai rồi mà. Có lẽ Ngọc Hân sẽ giúp Nhật Vương có một tình yêu đích thực. Ôi, cứ như chuyện ngôn tình ấy. SN chấp tay mơ mộng. À, mà nhắc tới ngôn tình. Bạn mèo của chúng ta hôm qua đã lấy ra đọc thử và rồi. Wap, cho tớ xin một phút bình yên. ST ngáp ngắn ngáp dài rồi gục xuống bàn luôn. Thế con bé đến chưa? SN quan tâm. MK nhìn lại đồng hồ. Chẹp miệng, chắc sắp, dởm. Cánh cửa bị đẩy mạnh một cách thô bạo. Và không ai ngờ được lại là một cô gái có mái tóc màu be trông rất xinh xắn kia. Thiên Bình, em sẽ kéo Nhật Vương trở về bên em. Ngân nói lớn rồi bỏ đi tìm tới khu vực lớp 12. Còn TB vẫn đơ mặt tại chỗ. Thì chị có cản em đâu. Lớp 11S, xuân đã đến rồi gieo rắc ngàn hồn hoa xuống đời la lá la là. Em vừa chạy tung tăng vào lớp vừa cất tiếng hát. BD và ST đang cùng nhau đọc chung một cuốn truyện. Ngôn tình, món quà Giáng sinh của chị cá ngô ấy. SN thì cặm cụi vào máy tính mà viết truyện. KN đang ăn sáng cùng BB. Tình cảm ghê, CG đang chơi trò chút ode cùng T, XN và TB đang cùng xem tạp chí thời trang. Bỗng MK bước vào và gõ gõ bàn. Kêu cả bọn chú ý, các cậu. Tớ có việc muốn thông báo. Chuyện gì thế? Cả đám lên tiếng mà mắt đứa nào đứa nấy vẫn dán vào làm việc riêng. Làm anh MK hắc tuyến răng đầy đầu. Anh gạo lên. Có tập trung nghe không? Á hả? Cả đám giật mình xém té ghế. XN liền thay mặt cả đám nghiêm túc hỏi. Cậu muốn thông báo chuyện gì? E hèm. Chuyện là. MK hắng giọng nói. Mọi người. Biết tin gì chưa? Biết tin gì chưa? Bỗng sót từ ngoài lớp hớt hải chạy vào. Làm cái vẻ mặt như vừa mới chứng kiến cảnh gì đấy hay ho làm cả đám tò mò và nhiều chuyện. Khác hẳn với thái độ khi MK bảo có chuyện muốn thông báo khiến MK khóc ròng trong lòng. Sót vừa thở vừa nói. Nghe giang hồ đồn, Trường Minh tuần sau tổ chức cuộc thi dành cho các cặp đôi, hả? Cả đám ngạc nhiên, là sao? Nhưng cũng không hiểu vấn đề cho lắm. Sót bất lực vuốt mặt. Anh giải thích, nói nôm na là, cuộc thi này dành cho những học sinh đang có gấu, nhằm nâng cao tinh thần yêu thương của mùa xuân này. Phần thắng là một chuyến đi du lịch Hawaii 2 ngày 1 đêm cho 2 người chiến thắng. Còn cụ thể sao thì tớ hổng rõ. Wow, cuộc thi dành cho những người có gấu ư? Vậy chúng ta có thể tham gia rồi đúng không Bảo Bảo? Cây En Dương đôi mắt mơ mộng nhìn Bibi. Bibi mặt đỏ ao. Khẽ gật đầu. SN ra vẻ đăm chiêu. Rồi quay sang hỏi MK. Còn chuyện mà cậu muốn thông báo là gì thế ma kết? Song Tử đã nói với các cậu rồi đấy. Đó là chuyện tớ muốn thông báo. MK nói rồi nhìn vào tờ giấy trên tay. Bắt đầu từ lúc này sẽ là thời gian nhận đơn đăng ký cuộc thi. Vì số thí sinh dự thi có hạn nên nhà trường chỉ nhận 50 cặp đầu tiên đăng ký ở văn phòng hội học sinh. Á, phải đi ngay còn kịp. MK chưa dứt lời thì Sót đã 3 chân 4 cẳng kéo TB chạy khỏi lớp với tốc độ ánh sáng. Khi hít đủ khói bụi của tên sát gái kia rồi thì đám còn lại mới hốt hoảng chạy theo. Chờ tớ với BD và NM chạy theo. Nhanh lên cá ngố. ST vội vàng kéo SN đi. Nhanh lên kẻo không kịp mất. KN hấp tấp lôi BB tới phòng hội học sinh. CG và T cũng phóng theo. Nửa tiếng sau, cả bọn thở hộc hộc vì mãi mới đăng ký được. Nhưng mà quần áo thì te tua tả tơi sộc sạch vì chen lấn. BD nhíu mày nhìn MK đang thảnh thơi ngồi đọc sách trong lớp. Ngay cả T cũng khó khăn đi giành chỗ. Vậy mà chàng này lại ngồi yên ở đây. Cậu không định tham gia à? Đâu có. MK gấp cuốn sách lại rồi mỉm cười vô tội. Tớ là người đăng ký đầu tiên mà. Hả? Cả đám đầu tóc bù xù đồng thanh. T mới ngộ ra. Phải rồi. Cậu ta là hội trưởng hội học sinh mà. Và chuyện gì sẽ xảy ra sau đó? The End, cách chương.